Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ ngoài cửa, cô Năm giúp việc cũng bước vào, giao cho bà Hà Liên một lá thư, nói rằng có người gửi cho bà. Bà tò mò khi thấy bức thư nặc danh, không tên, nhưng cũng quyết định mở ra xem. Bà như chết lặng đi khi đọc những hàng chữ đầu tiên, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc hiện ra trước mắt làm bà vỡ òa xúc động. Đó là thư của chú Mão gửi cho bà. Bà ngước lên, hít hơi một lúc rồi mới tiếp tục đọc. Gửi em Hà Liên, anh là Tư Mão đây. Khi em nhận lá thư này cũng là lúc cha con anh trên đường trở về nhà rồi. Anh biết em chính là Hà Liên của anh ngày xưa. Tối qua cháu Thanh đã kể anh nghe tường tận mọi chuyện. Anh biết em có lý do nên mới né tránh anh. Anh không trách. Anh biết em vì sao năm đó nhất định phải dứt áo ra đi. Và cũng biết em vì sao bây giờ không dám bộc lộ thân phận trước mặt anh. Ngày xưa em vì bảo vệ anh, và ngày nay thì em không muốn gieo vào lòng anh sự nuối tiếc. Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Chỉ cần em cho là đúng thì nó hiển nhiên đúng. Hiện giờ hai chúng ta đều đã có gia đình riêng của mình. Nhìn em sống tốt như vậy, anh cũng rất mừng. Thôi thì hãy để quá khứ ngủ yên. Chúng ta biết còn có sự hiện diện của nhau như vậy là quá đủ rồi. Mong em sẽ luôn hạnh phúc. Xếp lá thư lại, nước mắt bà trực trào ra. Tự nhiên lòng bà cảm thấy nhẹ tênh. Âu rằng đó là duyên số của hai người. Nó cũng chỉ có vậy thôi. Bà sẽ để nó vào một góc nhỏ trong tim, như mấy mươi năm nay bà đã từng làm. Vì nó mà sẽ sống thật tốt. Thời gian này, trời càng về trưa càng nắng gắt. Thanh và Thư lần theo địa chỉ tới nơi thì trời nắng như đổ lửa. Do đường xa chưa thông thuộc, nơi đây là một vùng quê hẻo lánh, nên Văn Khiêm cũng hơi chật vật đi tìm đường. Hỏi thăm biết bao nhiêu nhà dân thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Do ngôi nhà nằm cuối đường trong một hẻm nhỏ, xe ô tô không vào được, nên hai vợ chồng Thư xuống đi bộ. Trời nắng cộng thêm đi đường dài và cơn mệt mỏi của ngày hôm trước làm Thư vã mồ hôi, vật vờ như người bệnh. Thế nhưng vào đến nhà, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên kỳ cạch xay nước mía bán cho mấy đứa nhỏ mà bao mệt mỏi tan biến. Bước chân cô trùng lại, ánh mắt rưng rưng. Thành tinh ý nhận ra cảm xúc của vợ nên nhanh tay đỡ và dìu cô vào nhà. Người phụ nữ ấy thấy có khách liền đon đả mời gọi. Hai cô cậu ghé vào uống nước nghỉ ngơi chút nhé. Trời nắng thế này đi đường vất vả lắm. Vợ chồng Thư gật đầu chào bước vào trong ngồi. Căn nhà của người phụ nữ này cũng khá sập sệ, nhưng được cái có hàng nước bán kiếm sống qua ngày. Người phụ nữ lấy cái khăn vội phủi phủi xuống ghế để đón hai người khách ăn mặc khá sang trọng. Bà nhanh miệng hỏi, hai cô cậu uống gì để tôi làm? Dạ, cô cho bọn cháu hai ly nước mía. Thanh nhanh miệng nói, rồi nắm chặt lấy tay vợ, chuẩn bị vào chủ đề chính. Anh nhìn xung quanh ngôi nhà rồi mở miệng, bắt chuyện dò hỏi. Cô cho cháu hỏi, cô sống ở đây một mình sao? Người phụ nữ vui vẻ trả lời khách. Phải, trước đây tôi có một đứa con trai, nhưng nó mất rồi, thành ra bây giờ tôi ở một mình. Thư nghe nói vậy thì đoán chắc là mình đã tìm đúng nhà. Người con trai đã mất ấy của bà chính là anh Dương. Cô không kiềm chế được nữa, bèn lên tiếng hỏi bà. Có phải người con trai của cô tên là Dương, và trước đây từng có người em gái song sinh? Tay người phụ nữ khựng lại, mắt bà long lanh ngấn lệ. Quá khứ được khơi lại, bà run run nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mà cảm thấy như có ai đó cắt vào da thịt mình đau buốt. Mắt bà nhòe đi, giọng run run hỏi. Sao cô biết chuyện này? Thư đứng phắt dậy, quay lại nhìn bà rồi mấp máy đôi môi run rẩy, cố gắng nói cho thành tiếng. Con chính là bé gái song sinh của năm đó. Mẹ, con đến tìm mẹ đây. Người phụ nữ xúc động chênh choáng đứng không vững, hai chân ngã quỵ xuống đất. Thanh và Thư phải chạy tới đỡ bà lên ghế ngồi. Định thần một lúc, bà ôm lấy Thư, nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt đứa con gái yêu quý. Đứa con đã thất lạc từ khi vừa lọt lòng mẹ mấy ngày tuổi. Tay bà run rẩy, vã mồ hôi lạnh ngắt, nước mắt chảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net